Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 97, tin tức tiết lộ, hội hợp doanh tiêu, Tiểu Minh, đội trưởng lại thông báo Biêu ca, đến thời điểm chỗ tốt chúng ta một điểm cũng không chiếm được. Đáng ghét, sẽ ở đó cái tiểu đội trưởng làm ra quyết định sau đó. Tuy rằng tiểu đội những đội viên khác không thể làm gì, nhưng oán khí vẫn có. Hai cái đội viên sau lưng khó chịu oán giận. Một người trong đó đội viên khó chịu nói rằng, xác thực, đến thời điểm Biêu ca được chỗ tốt, đội trưởng miễn không tuyệt vời đến ban thưởng, chúng ta liền không chiếm được bất cứ thứ gì. Nếu như không thông báo Biêu ca, nói không chắc chúng ta có thể ngư ông đắc lợi, được cái kia to lớn tăng thi thể trên bảo vật. Nói không chắc cuột khởi cũng là có thể, thậm chí trực tiếp thoát ly Biêu ca bọn họ đội ngũ, không bị bóc lột. Chỉ là đáng tiếc một tiểu đội khác đội viên cũng rất khó chịu. Đối với tiểu đội trưởng độc tài quyết định, bọn họ rất khó chịu. Ta biết một Long Gia người, có người nói Long Gia bên kia cũng thành lập thế lực lớn, so với Biêu ca bên này còn cường đại hơn. Nếu không là Biêu ca mặt sau có cái Hồng Gia chỗ dựa, tuyệt đối không phải là đối thủ của Long Gia. Hơn nữa Long Gia bên kia phúc lợi tốt hơn rất nhiều. Không bằng chúng ta đem tin tức này bán cho Long Gia làm sao? Vào lúc này mới bắt đầu cái kia đội viên đột nhiên trong lòng hơi động nói rằng, như vậy chúng ta không chỉ có thể được một bút chỗ tốt, càng là có thể nhân cơ hội gia nhập Long Gia. Dù sao Biêu ca bọn họ mặt thế trước là hỗn hắc đạo, mặt thế sau bản tính khó rời, muốn thành tựu đại sự không thể cùng Long Gia so với. Chúng ta nhân cơ hội thoát ly mới là tối tốt đẹp cái này đội viên. Để một đội viên khác nhất thời tâm di chuyển. Chỉ là cái này đội viên còn có một chút kiêng kỵ nói rằng, tuy rằng gia nhập Long Gia tập đoàn càng thêm có tiền đồ, có thể Biêu ca bọn họ dù sao lúc trước là hỗn đen, nếu như phản bội, Biêu ca muốn đối với trả cho chúng ta cũng không phải rất khó. Đắc tội Biêu ca, liền coi như chúng ta gia nhập Long Gia, khả năng cũng sẽ không dễ chịu. Biêu ca là có tiếng lòng dạ độc ác, hơn nữa rất không chừa thủ đoạn nào. Muốn phản bội nhân vật như vậy, cần rất lớn dũng khí. Tuy rằng Biêu ca thủ hạ trung thành độ không hẳn cao, nhưng Biêu ca lực uy hiếp tuyệt đối rất lớn. Đối với cái này đội viên nói, cái kia nguyên bản đề nghị đội viên cũng là trầm mặc. Một hồi, cái này đội viên nói rằng, như vậy chúng ta lặng lẽ đem tin tức này bán ra, đến một bút chỗ tốt, chúng ta phân, đến thời điểm ngươi biết, ta biết, lão trời mới biết, sẽ không có người thứ tư biết. Chỉ cần chúng ta cùng Long Gia giao dịch thời điểm bí ẩn một chút, Long Gia cũng sẽ không biết chúng ta là ai. Như vậy chúng ta không chỉ có thể được chỗ tốt, cũng sẽ không bị Biêu ca biết. Không biết đề nghị của ta thế nào, bởi đối với Biêu ca trả thù kiêng kỵ, cái này đội viên đưa ra một cái khác phương án. Cái phương án này để bên cạnh một đội viên khác động lòng. Mặt thế đến rồi, tất cả cường giả vi tôn, bọn họ những này tầng dưới chót nhân vật hoạt rất là gian nan. Bọn họ như vậy tiến hóa giả cũng còn tốt, tuy rằng gian khổ, nhưng miễn cưỡng có thể sống qua. Nhưng bọn họ nhưng là xem qua, vẻn vẹn mấy ngày, có rất nhiều người may mắn còn sống sót chết không rõ ràng. Đúng là như thế. Bọn họ không có cảm giác an toàn. Nếu như có thể đem tin tức này bán một bút hảo xử phí, tuyệt đối có thể tăng cường thực lực của bọn họ, để bọn họ ở mặt thế càng tốt hơn sống sót. Liền Hai người liền thông qua bí ẩn con đường đem tin tức này bán đi ra ngoài. Long Gia là cái đại tập đoàn, mặt thế trước, thế lực liền không sai, mặt thế sau, dựa vào tập đoàn ưu thế, rất nhanh tụ tập rất nhiều người may mắn còn sống sót, thành lập thế lực, ở mặt thế tiền kỳ, cũng coi như khá lớn thế lực, là một mới thế lực lớn. Long Gia có chính mình bí ẩn tin tức thu được con đường. Vì lẽ đó buôn bán đến tin tức này rất nhanh bị lan truyền cho Long Gia cao tầng. Phụ thân, có tin tức truyền đến, Lôi Bưu phát hiện một to lớn tang thi, thủ hộ cự bảo, chúng ta muốn không phải đi phân một chén chúc. Long Gia đại thiếu gia Long Can đến to lớn tang thi tin tức, nhất thời không dám thất lễ. Đến đây thấy Long Gia tập đoàn chủ tịch, cũng là chân chính chủ nhân, chủ nhà họ Long Long Đắc Thủy, một cự bảo, còn không đáng chúng ta đắc tội cái kia Bưu ca, thậm chí Hồng gia. Long Đắc Thủy nói rằng, hiển nhiên sẽ không vì một chỉ là cự bảo liền mạo muội đắc tội một thế lực lớn. Đặc biệt là cái này thế lực lớn mặt thế trước, vẫn là hỗn thế giới dưới lòng đất. Hỗn thế giới dưới lòng đất người, càng thêm dễ dàng thích ứng mặt thế, mà lòng dạ độc ác. Long Đắc Thủy tạm thời không muốn trêu chọc, cái kia phụ thân ý tứ, chính là chúng ta từ bỏ cơ hội này. Long Khang hỏi, đối với cái này được cự bảo cơ hội, hắn kỳ thực cũng không muốn từ bỏ. Phải biết anh em nhà họ Long có mấy cái, liền nhị đệ Long Khải, tam đệ Long Phong, tứ đệ Long Vũ, người nào là đơn giản. Theo mặt thế đến, Long Gia thế lực tăng nhiều, mắt thấy thành lập một tân đế quốc, một lấy Long Gia làm chủ đế quốc cũng không phải không thể. Long Khang tự nhiên muốn tăng cường thực lực, tăng thêm lời nói của chính mình quyền, cho nên đối với cự bảo rất coi trọng. Nguyên bản hắn muốn lợi dụng gia tộc thế lực vì chính mình cướp đoạt cái này bảo vật, đáng tiếc bây giờ nhìn lại, phụ thân cũng không muốn chuyến cái này hồn thủy, nhất thời để Long Khang trong lòng rất là khó chịu. Buông tha đi, dù sao vào lúc này không phải là cùng những thế lực khác phát sinh xung đột thời điểm tốt, lúc này chính là đại phát triển thời gian, mỗi một cái thế lực đều đang gia tăng tụ tập người may mắn còn sống sót, ai vào lúc này phát sinh xung đột sẽ tha chậm thế lực phát triển. Long Đắc Thủy đến vì là đại cục suy nghĩ, mặc dù đối với cự bảo rất động lòng, nhưng cùng thủ hạ thế lực vững chắc phát triển so với lại không tính là gì. Hiện tại các thế lực lớn tụ tập người may mắn còn sống sót đại phát triển, nếu là phát triển chậm một chút, rất khả năng sẽ bị đào thải đi. Long Gia muốn ở mặt thế sau khi trở thành người trên người thì sẽ không thể bị đào thải đi. Có điều huynh đệ các ngươi mấy cái đến là có thể đi thử vận may, nếu như có thể được cự bảo cũng là các ngươi vận may, đến thời điểm coi như Hồng Gia cũng không có lời gì có thể nói. Chỉ cần không phải chúng ta Long Thị ra tay toàn lực, các ngươi ra tay, ta có cớ ứng phó Hồng Gia. Thật giống nhìn ra Long Khang không muốn từ bỏ, Long Đắc Thủy đột nhiên nói rằng, tuy rằng hắn không chuẩn bị đi thu được cái kia cự bảo, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn từ bỏ. Đối với cự bảo, Long Đắc Thủy cũng là rất động lòng, mặt thế đến rồi. Rất nhiều cổ quái kỳ lạ bảo vật xuất hiện, làm cho mặt thế giới loài người tiến vào một tân văn minh lịch trình. Do mặt thế trước khoa học kỹ thuật văn minh đã biến thành mặt thế sau tiến hóa văn minh. Cự bảo đối với một thế lực lớn phát triển vẫn là rất trọng yếu. Nếu là Long Khang ra tay, coi như được bảo vật, Hồng Gia cũng không có lý do gì gây phiền phức. Dù sao Lôi Bưu không tranh nổi Long Khang, đó là Lôi Bưu vô năng. Trả lại Thăng Không tới hai cái thế lực khai chiến trình độ. Vì lẽ đó Long Đắc Thủy là chống đỡ Long Khang ra tay. Đối với này, Long Khang rất là cao hứng. Long Khang vốn cho là không có được cự bảo cơ hội, nhưng không nghĩ tới lại còn có như thế một. Nhất thời hắn đối với Long Đắc Thủy bảo đảm nói rằng: "Người yên tâm đi, phụ thân, ta nhất định sẽ không cho Long gia mất mặt. Vì phụ thân được cái này cự bảo không cự bảo. Không nên cưỡng cầu, được tự nhiên là tốt, không chiếm được cũng không muốn miễn cưỡng. Phàm là làm theo khả năng, không đủ tháo vác cầu. Chủ yếu nhất chính là bảo vệ chính mình an toàn." Long Đắc Thủy nói rằng, kỳ thực hắn để Long Khang đi đoạt bảo, đối với Long Khang đoạt được bảo vật cũng không phải rất xem trọng. Hắn chủ yếu nhất vẫn để cho Long Khang đi ra ngoài rèn luyện một phen. Bằng không Long Khang muốn kế thừa Long gia, trở thành Long gia trưởng môn nhân, là rất không hợp cách. Hết chương.